Chương 1057, tối cao tầng hội nghị. Hai hơn. Quốc vương bệ hạ vạn tuế, quốc vương bệ hạ vương tuổi. Phía dưới dân chúng kích động hò hét đạo, cả đám đều có trật tự tại thăm viếng lấy Lưu Phong. Lưu Phong hài lòng gật đầu, sau đó bắt đầu đi xuống đài cao, chuẩn bị tiến về tối cao tầng. Hôm nay còn có một vấn đề chính là muốn thương thảo một cái chủng tộc hội nghị sự tình. Phía dưới hẻo xa, bợ lạ bọn người, cũng bị binh sĩ cáo chi cùng nhau đi tới tối cao tầng. Đạp đạp đạp Lưu Phong đám người đi đầu hướng đi tối cao tầng, hẻo xa mấy người cũng theo sát phía sau, con đường hai bên cũng rất cung kính đứng đầy binh sĩ mấy phút sau, mọi người đi tới tối cao tầng cửa ra vào. Quốc vương bệ hạ. Cửa ra vào mấy vị thủ vệ binh sĩ cung kính hô. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, đi đầu đi vào tối cao tầng, eo xạ mấy người cũng lần lượt tiến vào. Hoa, trong này trùng tu song xinh đẹp A Đạ Sở hoảng sợ nói, đây là nàng lần thứ nhất tham quan tối cao tầng. Cảm giác mặt đất cũng tại sáng lên đồng dạng. Dọ bờ tờ sổng cu nở dê sợ hãi than nói. Nghĩ thầm Olivia vương quốc thật cùng nơi này là không cách nào sánh được, liền sàn nhà cũng không bằng người ta 1/10. Tối cao tầng dưới đất là dùng gạch men sứ, mà lại mỗi ngày cũng có người chuyên môn quét dọn, một ngày đều muốn quét dọn 2 lần, cho nên thoạt nhìn cũng chỉ phá lệ sạch sẽ trong suốt. Vì cái gì trong phòng có thể cất đặt thực vật xả nghi ngờ nói. Thời đại này còn không có buồn hoa khái niệm. Trong phòng trồng thực vật cái này khái niệm để cho người ta cảm thấy rất mơ y la. Theo mấy người từng tầng lên lầu, đám người một lần lại một lần phát ra tiếng than thở. Dọ bờ thở sống lên tới lầu 4 sau càng ngày càng hâm mộ, phát hiện tự mình tòa thành cũng không bằng người ta một dãy nhà. Phụ vương, nơi này xem thật kỹ à, chúng ta hoàng cung lu cờ na ho cũng có thể dạng này à. Đa sơ bĩu môi nhỏ giọng nói. Tại thành Trường An ở cái này 2 ngày, ải nhân công chúa thế nhưng là triệt để say mê thành Trường An. Ta tìm cơ hội cùng Lưu Phong các hạ thương lượng một chút, xem có thể hay không đem chúng ta hoàng cung cu nở dê trang trí trang trí. Dọ bờ tờ sông làm sao không biết do nơi này tốt. Tự mình hoàng cung âm lãnh ẩm ướt, còn phát ra một cỗ mùi nấm mốc, so với nơi này đơn giản không phải một cái cấp bậc. Không nghĩ tới mỗi một tầng đều có không giống nhau tác dụng. Vỡ lạ cảm thán nói. Vừa nghĩ tới tự mình người bên kia, tất cả đều là nhét chung một chỗ làm việc, vỡ lạ khỏe miệng không khỏi có quắp mấy lần. Đúng vậy a, ở chỗ này làm việc nhất định rất dễ chịu. Eo xạ gật đầu nói. Nơi này làm việc không chỉ có thoải mái dễ chịu hoàn cảnh tốt, so sánh đại thảo nguyên phơi gió phơi nắng đơn giản không thể đánh đồng. Mỗi một tầng cũng có binh sĩ tại trấn giữ, cảnh giới làm việc làm rất tốt. Bí lì tự lẩm bẩm. Mấy phút sau, đám người đạt tới lầu 9. Lầu 9 là phòng hội nghị, lần này hội nghị ngay tại lầu 9 tổ chức. Gần xem quả nhiên là không đồng dạng, những này lưu ly thật nhìn rất đẹp. Dọ bờ thở sống đi vào sau liền bốn phía quan sát no y trước đó tại mặt đất chỉ có thể ngẩng đầu nhìn, còn không có phu nhân cảm giác. Hiện tại sau khi lên lầu sau khi thấy mới hơn có thế trải nghiệm. Hội nghị thật lớn A Bỉ Lỉ cảm thán nói, toàn bộ hội nghị thuật 4 nơi hẻo lánh cũng có bày ra xanh thực. Chính giữa là một cái cực lớn hình tròn cái bàn, hôm nay là đăng vị nghi thức, cho nên cái bàn, cái ghế cũng trải bạch sắc lễ bố, phía trên còn miêu tả một chu tờ màu vàng kim nhạt hoa văn đồ án. Cái bàn ở giữa còn trưng bày một chậu hoa tươi. Chủng loại có rất nhiều, đây là hoa phòng bên kia bồi dưỡng ra tới. Lưu Phong trực tiếp hướng đi chủ vị ngồi xuống, An Lị, Mịn Nạ đám người cũng đều đi theo ngồi ở bên cạnh. Hệ Lý dạ tại mọi người sau khi ngồi xuống, khoan thai tới chậm cu nở dê ngồi ở vị trí trước. Toàn bộ bàn hội nghị cũng đủ lớn, có thế tọa hạ 30 mấy người, cái này bàn tử giã là đặc chế, mang lên tới thời điểm cũng phí hết không ít lực khí. Dọ bờ thở sổng cùng xạ các nàng cũng đều lần lượt ngồi xuống, bọn thị nữ trước tiên vì bọn nàng rót nước trà. Lần trước nói với các ngươi sự tình cân nhở ả cờ thế nào Lưu Phong nhìn xem sư nhị nương nhóm no y hắn nói tới sự tình chính là chủng tộc thỏa thuận, trước đó có cùng với các nàng thương thảo qua, chỉ bất qua xạ các nàng còn đang do dự thôi. Bí Lý ngược lại là một lời đáp ứng, cùng nghệ lý dạ cũng thế, hai người bọn họ hiện tại không có gì điều kiện tin tưởng Lưu Phong. Nguyên bản liền cho bợ lạ các nàng mấy ngày thời gian cân nhờ A Cờ, thế nhưng là chậm chạp một mực chưa hồi phục. Cho nên Lưu Phong dứt khoát trực tiếp tại đăng vị cùng ngày, trực tiếp khai triển một hội nghị, sau đó nhường xạ các nàng định ra tới. Cái chủng tộc này thỏa thuận vốn là đối với các nàng tới nói liền rất tốt, các nàng sở dĩ lo lắng cũng là bởi vì phần này thỏa thuận thật quá tốt rồi. Lâu ta cân nhờ A Cờ rõ ràng, ta bằng lòng. Kèo xạ hơi nhíu lấy lông mày giãn ra no y nhìn thấy thỏa thuận lên nội dung, đều là đối với các nàng bảo hộ, cũng có thể xúc tiến đại thảo nguyên phát triển, cho nên sư nhị nương đồng ý ta cu nở dê bằng lòng. Vỡ là đem màu xanh biếc tóc dài choa nở dê ta y vừa nói. Lưu Phong gật gật đầu, hắn biết rõ sư nhị nương nhóm sớm muộn sẽ bằng lòng, dù sao phần này thỏa thuận nhưng không có cái gì không tốt địa phương. Kia không biết rõ rõ bở tờ sổng quốc vương cân nhờ A Cờ làm sao dạng đây. Lưu Phong nhìn về phía ải nhân quốc vương. Trước đó lúc họp, rõ bở tờ sổng bọn hắn còn không có tại Tây Dương Thành, cho nên không có tham dự vào. Trước một hai ngày tại ải nhân quốc vương đến thời điểm, Lưu Phong liền để an lị cho bọn hắn đưa một phần đi qua. Sau đó cùng rõ bở tờ sổng nói đơn giản dưới. Bọn hắn cho ra trả lời chắc chắn cu nở dê giống nhau là cân nhờ ả cờ một cái. Ta cu nở dê đồng ý dọ bờ tờ sổng dừng một cái rồi nói ra. Bọn hắn cũng không phải nghi ngờ cái hiệp nghị này không tốt địa phương, chỉ là lo lắng chấp hành bắt đầu có thể hay không không quá hiện thực. Thế nhưng là chặn đón tại thành Trường An mấy ngày qua, nhìn thấy cảnh vệ ti các loại chấp pháp hành động, cùng hôm nay đăng vị chiến trận. Nhường ải nhân quốc vương một mực nỗi lòng lo lắng cũng đều buông xuống, cảm thấy cái chủng tộc này thỏa thuận nhất định sẽ mang đến không đồng dạng sinh hoạt. Trọng yếu nhất chính là cái chủng tộc này thỏa thuận đại biểu là liên minh, đối với Olivier ở ải nhân vương quốc tới nói lợi nhiều hơn hại, ước thúc điều lệ không có nhiều như vậy.